Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Lâm bà bà tang lễ. Lâm bà bà cứ thế mà đi, đi rất vội vàng, ta thậm chí không biết nàng đến tột cùng là được cái gì bệnh nặng. Đột nhiên xuôi tay đi về phía tây, đi đến trong phòng về sau, ta nhìn thấy Lâm bà bà đã đổi lại một thân mới tinh áo liệm. Con của nàng liền quỳ gối nàng di thể bên cạnh gào khóc. Thủy Nhi cùng bà nội nàng thân cận nhất, lúc này cũng ôm nãi nãi cổ khóc lớn không thôi. Tê tâm liệt phế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong tim ta cảm giác cũng rất khó chịu. Nghĩ đến Lâm bà bà trước kia đối ta đủ loại chiếu cố, không chịu được cái mũi chua chua, nước mắt cũng rơi xuống. Vào lúc ban đêm, ta liền gọi điện thoại thông chi Gia Gia, nói cho Lâm bà bà đã đi tin tức. Gia Gia cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh, nói êm đẹp một người, làm sao lại nói đi là đi đây. Sau đó lão gia tử nói với ta, hắn lúc ban đêm liền trở lại tham gia Lâm bà bà tang lễ. Ngay sau đó ta lại đi theo nơi khác lên đại học. Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng gọi một cú điện thoại để bọn hắn mau chóng gấp trở về. Bất kể nói thế nào, Lâm bà bà lúc ấy đã cứu mạng của bọn hắn. Bây giờ nàng lão nhân ra đi, dù sao vẫn là muốn đưa tiễn. Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng đều là trọng cảm tình người, nghe nói Lâm bà bà đi cũng rất khó chịu, vội nói cùng ngày liền xin phép nghỉ, ngày mai nhất định gấp trở về. Về phần trụ tử, liền tại phụ cận mỏ than đi làm, hắn tất nhiên cũng là muốn đến. Đêm hôm đó, ta ngay tại Lâm bà bà nhà không có đi, đi theo con trai của nàng Lâm Khải cùng một chỗ cho Lâm bà bà thủ linh. Cũng từ Lâm Khải trong miệng biết được một chút tin tức. Hắn cũng không xác định Lâm bà bà đến cùng đã sinh cái gì bệnh, chỉ là nghe Thủy Nhi nói từ trong thôn một cái lão trạch trở về về sau, đột nhiên liền một bệnh không dậy nổi. Những năm này hắn một mực tại nơi khác làm việc, điều kiện rất gian nan, liền phòng ở cũng là thuê, rất nhỏ một gian, cho nên không có điều kiện tiếp các nàng tổ tôn hai người cùng đi trong thành sinh hoạt. Hắn còn nói hắn rất không hiếu thuận, không có hào hào tới kịp hiếu kính một chút mẹ ruột. Mẹ ruột liền buông tay đi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không đợi. Có một số việc thường thường chính là như thế bất đắc dĩ. Ta rất lý giải trong lòng hắn nỗi khổ tâm, cũng biết rõ tại ngoại phiêu bạt khổ sở, bởi vì ta cũng từng ở nơi khác làm công sinh hoạt qua. Các loại gian nguy tự không cần phải nói. Bất quá, ta cũng biết một chuyện khác, đó chính là Lâm bà bà đứa con trai này vừa mới thi đậu công chức, đi làm không đến bao lâu, sinh hoạt ngay tại hướng tốt phương hướng phát triển. Không ngờ cái này mẹ ruột lại đột nhiên qua đời. Hắn cơ hồ là khóc đem chuyện này nói với ta xong. Ta có thể nhìn ra, hắn đối Lâm bà bà tình cảm thật rất sâu. Đêm hôm ấy, ta đều tại cho Lâm bà bà hóa vàng mã. Nàng cũng là một người tu hành, đời này đã làm nhiều việc thiện, chắc hẳn đi về sau, tất nhiên sẽ có một cái tốt luân hồi. Ta hy vọng là dạng này. Ta mặc dù vừa mới vào người tu hành hàng ngũ, có năng lực đem Lâm bà bà vừa đi không lâu thần hồn chiêu tới, hỏi nàng một chút đến cùng là như thế nào đi, nhưng là ta vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Người đều đi, người chết an giấc ngàn thu. Ta cần gì phải quấy rầy Lâm bà bà trên trời có linh thiêng đâu. Quỳ một đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng, lão gia tử liền cùng La Vĩ Bình cùng một chỗ chạy tới. Bọn hắn vẫn như cũ là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, xem ra vẫn luôn đang bận việc. Ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đang bận cái gì. Mỗi một lần tới đều cảm giác mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Đối với Lâm bà bà đi, lão gia tử cũng rất khó chịu. Đi đến Lâm bà bà di thể trước cúi người, sau đó liền hỏi ta Lâm bà bà là thế nào đi. Ta lắc đầu, biểu thị không biết. Lão gia tử cảm giác rất buồn bực, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó không lâu, trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn cũng lần lượt chạy đến. Quỳ gối lâm bà di thể trước khóc lớn trong chốc lát. Sau đó, chúng ta liền cùng Lâm Khải thương lượng. Đến cùng lúc nào cho Lâm bà phát tang? Hiện tại đầu thu 10 phần. Thời tiết vẫn như cũ rất nóng bức. Thi thể khẳng định là để không lâu. Vốn là dự định đem Lâm bà di thể hỏa táng. Thế nhưng là Lâm bà trước khi Lâm Trung có di ngôn nói. Không cho phép hỏa táng thân thể của nàng. Cũng không biết vì sao. Cái này di ngôn dù sao vẫn là muốn tuân theo nàng. Chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc. Khắp nơi đều là khe suối câu. Rất nhiều nơi hỏa táng chính sách đều không có phổ cập xuống tới. Vẫn là có một nhóm người đi về sau là thực hành thổ táng. Lại cũng chẳng có gì lạ. Lâm Khải có ý tứ là ngày thứ hai liền phát tang. Đem Lâm bà di thể mai táng tại mộ tổ tiên của nhà hắn bên trong. Chúng ta thương lượng một chút. Tự nhiên đồng ý Lâm Khải cái này chủ trương. Vội vàng một ngày trôi qua rất nhanh. Lâm Khải lúc trước cho Lâm bà chuẩn bị một bộ thượng hạng quan tài. Ngày thứ hai liền đưa đến cửa nhà. Chúng ta mấy cái đem Lâm bà di thể bỏ vào trong quan tài. Dùng quan tài đinh phong quan tài. Cái này quan tài là từ ta cùng trụ tử cùng tiểu húc chúng ta bốn người cùng một chỗ nhấc. Ta cùng trụ tử đi ở phía trước. Tiểu húc cùng Chí Cường nâng lên quan tài đằng sau. Mà Lâm Khải cùng nàng dâu thì mặc một thân tang phục. Một đường khóc đưa Lâm bà đến mộ tổ. Hố sớm đã bị chúng ta mấy cái đào xong. Chúng ta mấy cái đem quan tài nhẹ nhàng bỏ vào mộ phần trong hầm. Sau đó chất lên một cái rất lớn mồ, còn cho Lâm bà dựng lên một cái bia. Lúc này, ta mới biết được Lâm bà đại danh. Nàng gọi Lâm Tố Anh. Lâm bà tang lễ rất đơn giản. Chỉ dùng 2 ngày, hết thảy đều kết thúc. Từ nay về sau, Lâm bà liền triệt để rời đi chúng ta. Ta cùng trụ tử bọn hắn đứng tại mộ phần trước ngừng chân thật lâu. Mới cùng rời đi nơi này, về tới Lâm bà nhà, Tiểu Húc cùng Chí Cường còn đang đi học, tự nhiên không thể trì hoãn, lập tức buổi chiều liền mua vé xe rời khỏi nơi này. Bởi vì quá mức vội vàng, ta cũng không cùng bọn hắn trò chuyện gần nhất phát sinh sự tình. Sợ bọn họ lo lắng an nguy của ta, Gia Gia cùng La Vĩ Bình vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Gặp chuyện nơi đây xử lý xong về sau, cũng dự định rời đi nơi này. Trước khi đi, Gia Gia còn thăm dò một chút ta gần nhất tu vi. Đối ta khen không dứt miệng, nói ta gần nhất tu hành không sai. So hắn khi đó vừa mới tu hành thời điểm tiến bộ nhiều lắm. Đồng thời đốc thúc ta không nên lười biếng, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày có thể cho hắn hỗ trợ. Gia Gia cũng biết Lâm Khải sự tình, mặc dù bọn hắn đều thuộc về công vụ nhân viên, nhưng không phải một cái hệ thống. Bất quá Gia Gia lần này định cho Lâm Khải đi cái đằng sau. Nhờ quan hệ, nhiều chiếu cố một chút Lâm Khải, dù sao Lâm bà đối với chúng ta Ngô Gia có ân. Nàng hậu nhân quyết không thể bạc đãi, Gia Gia là một cái cương trực công chính người. Có thể nói ra những lời ấy, đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn có khả năng làm cũng chỉ có những này, tận lực để Lâm bà hậu nhân sinh sống tốt một chút. Ta một mực do dự, muốn theo Gia Gia nói một chút gần nhất xảy ra ở trên người ta sự tình. Do dự mãi, cũng không nói ra miệng, ta không muốn để cho Gia Gia lại vì ta sự tình quan tâm. Bất kể nói thế nào, ta cũng là một người trưởng thành. Có một số việc, ta phải tự mình học được xử lý. Để cho mình chân chính trưởng thành. Đưa mắt nhìn Gia Gia xe rời khỏi nơi này. Ta vừa muốn chuẩn bị trở về nhà mình thời điểm. Quay người lại thấy được trước cửa Thủy Nhi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.